Bài tập Một La Mã Quán Thân. Thở có ý thức, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, cứ 10 hơi không loạn là một bước đáng kể. Hiệu quả là trở về với mình, vọng tưởng nổi lên là ta đã bị cách biệt, tập mãi quyết thành công. Thở vào dài biết thở vào dài, thở ra dài biết thở ra dài, thở vào ngắn biết thở vào ngắn, thở ra ngắn biết thở ra ngắn. Tâm đồng nhất với chiều dài của hơi thở, đừng để một tạp niệm xen vào, gọi là tùy tức. Hơi thở đều đặn, êm dịu, nhẹ nhàng, thân tâm thư thái an vui. Cảm giác toàn thân ta thở vào, cảm giác toàn thân ta thở ra. Hằng ngày chúng ta sống thân một nơi tâm một nẻo, nơi thân tâm hợp nhất, thân ngồi vững chãi, các bắp thịt khoan thư, hơi thở điều hòa thì thần kinh an định, tâm sẽ an ổn. An định toàn thân ta thở vào, an định toàn thân ta thở ra. Dùng hơi thở điều hòa nhịp tim, do dây thần kinh an dịu, giúp toàn thân an ổn vận hành. Hơi thở êm dịu, không có tiếng động, là dự trứng sức khỏe tốt. Hơi thở càng vi tế, thân tâm càng an tịnh. Thở vào, cơ thể khoan khoái. Thở ra, đem đi những mệt nhọc u sầu. Đóng hết 6 cánh cửa giác quan, trở về với hơi thở, ta trở về với ta. Cảm thọ an lạc có tác dụng nuôi dưỡng. Tỳ kheo đi đứng nằm ngồi, thân thể được sử dụng như thế nào đều biết rõ. Tỳ kheo bước tới bước lui, đắp y, mang bát, rửa chén, đều ý thức từng động tác của thân. Thí dụ, lúc đi, phải nhất tâm vào sự chuyển động của thân. Tâm cần ghi nhận, nhất. Rồi bàn chân mới nhấc lên khỏi mặt đất. Tâm ghi nhận bước, bàn chân mới đưa ra. Tâm ghi nhận đặt, bàn chân mới đặt xuống. Bên phải bên trái đều thế. Đến cuối đoạn đường, tâm ghi nhận, muốn quay, rồi thân mới quay. Bữa ăn, tâm ghi múc, tay mới múc canh. Tâm ghi đưa, tay đưa thức ăn lên miệng. Tâm ghi chạm, khi đưa thức ăn lên môi. Khi đưa thức ăn tới môi, tâm ghi vào, thức ăn vào miệng. Tâm ghi ngậm, miệng ngậm lại, nhai, nuốt, đặt tay xuống, vân vân. Mỗi mỗi tâm làm chủ. Thân chỉ được cử động theo sự sáng suốt biết rõ của tâm, không được tự bừa bãi theo thói quen. Bắt tâm tập tỉnh giác trong niềm hiện tại, không được lông bông vọng tưởng những chuyện quá khứ vị lai. Tâm ghi các cử động, được nhiều hay ít, tùy trình độ sáng suốt của mỗi người, cũng tùy hoàn cảnh được thông thả hay cần vội vàng. Chỉ quan trọng ở chỗ, ta có chú tâm tỉnh thức hay không. Các bài tập trên luyện tâm an định nơi hơi thở, không chạy theo sáo trần. Pháp môn này được gọi là Samatha, chỉ. Nay tập quan sát thân tâm, pháp môn này gọi là Vipassana, quán. Thiền vô tưởng có khả năng đưa lên cõi trời vô sắc, nhưng không thể phát sinh tuệ giác. Nên không thể nói định sanh tuệ, mà phải nói chánh định sanh tuệ. Chánh định là thứ định, dùng cả hai pháp chỉ và quán. Thiền minh sát là vừa dùng hơi thở để an định, vừa dùng trí quán để thấy thân tâm vô thường vô ngã. Do đây, loại trừ ba độc tham sân si là thứ ách nặng chúng ta vẫn đeo từ lịch kiếp. Hoa báo hiện tại của minh sát là hành giả trở nên khoan thai đỉnh đạt, chánh niệm trong tất cả động tác và ngôn ngữ. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, bầy nhầy, bao tử, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, phân, ốc, mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, mỡ lỏng, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước nhớp, nước tiểu. Trước hết học thuộc lòng xuôi và ngược từng đoạn, sau thuộc lòng xuôi và ngược cả 32 thể, cứ đọc mãi cho tới khi nhập định vào một thể. Nếu không an định được thì phải quan sát từng bộ phận trong các khía cạnh, hình tướng, màu sắc, vị trí, bệnh hoạn, dơ bẩn, để biết chán pháp hư vọng. Quán 32 thể trược cũng như hai bài tập sau không phối hợp với hơi thở. Quan sát trong thân những thứ kiên ngưng thuộc về đất, những thứ lưu nhuận thuộc về nước, những thứ có nhiệt lực thuộc về lửa, những động tác thuộc về gió, những không gian thuộc về hư không, những phân biệt thuộc về tâm thức. Quan sát tính cách tương quan, tương duyên giữa ta và vạn vật. Mặt trời nằm ngoài cơ thể này, nhưng nếu không có mặt trời, thân này đâu có sống được. Điều sống của ta không phải chỉ có mặt ở trong cơ thể. Thân kiến cho thân thể này là của ta, là ta, là của ta. Ta chỉ ở trong thân thể này là cái nhìn sai lầm. Quan sát tính cách vô thường và chắc chắn phải tan hoại của cơ thể. Thứ nhất, xác chết sình nát. Thứ hai, chó và ken ken rút rỉa. Thứ ba, bộ xương dính thịt. Thứ tư, hết thịt chỉ còn máu. Thứ năm, hết thịt hết máu. Thứ sáu, xương lông rụng. Thứ bảy, xương chuyển màu. Thứ tám, xương mục. Thứ chín, mớ bụi. Can đảm nhìn vào sự thật sẽ hết bi quan mà biết quý đời sống. Làm thế nào để khỏi phí uổng kiếp người khó được? Pháp quán bất tịnh này trừ ngã ái và theo đó các bệnh tham sân si cũng hết. Người tu vì chánh kiến nên giải thoát, vì kinh an nên vui vẻ. Ôn lại 8 bài trên với dụng ý thấy tánh sanh diệt, vô thường và duyên sanh, vô ngã của vạn pháp. Sự tỉnh thức này giải thoát hết tham ưu. Con người đau khổ không phải tại thế gian vô thường vô ngã, mà chỉ tại mờ ám sự thật đó nên cứ tự nảy sanh phiền não. Cũng như năm uẩn tại không lỗi, gốc của đọa lạc là ở chỗ chấp thủ, ngũ thủ uẩn. Người có tứ niệm xứ, không vướng bận vào bất cứ một cái gì nên thảnh thơi an vui, không vất vả đuổi theo sự vật, cũng không trốn chạy. Vì hằng dùng tư tưởng để đối diện với già bệnh chết, quen thuộc với già bệnh chết nên không sợ hãi. Quán chiếu vạn vật không phải để từ khước vạn vật, mà để tiếp xúc với vạn vật bằng tuệ giác. Tứ niệm xứ không vận lộn với tham sân si. Tứ niệm xứ khai mở tuệ giác, như thắp đèn để tối tự biến thành sáng, chứ không phải để mất công đuổi tối đi đâu. Hết bài tập quán thân.